Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, bại lộ. Túc chủ, học tập Cửu Long Quyết, đầu tiên nhất định phải kích phát Long tộc huyết mạch. Thức thứ nhất Ấu Long Đằng yêu cầu, phải có đủ kích phát chí ít giao long cấp bậc huyết mạch mới được. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Hắn nghĩ cũng hẳn là trước kích hoạt huyết mạch chi lực. Không thì làm sao học tập long tộc chiến pháp. Chỉ là quay tới quay lui. Lại về tới trước mắt mình nan đề trên. Đó chính là dưỡng huyết. Đối với dưỡng huyết, Tần Hạo Hãn đã có dự định. Nếu như Quách hiệu trưởng có thể trợ giúp chính mình lấy tới long vương máu lời nói. Hắn liền không sai biệt lắm có thể kích hoạt lên. Bởi vì ngay hôm nay, kim đan của mình phường một lần nữa khai trương. Hoặc là nói đã không phải là của mình. Tần Hạo Hãn hôm qua cho Diệp Khinh Mi gọi điện thoại. Làm nàng đem kim đan phường đặt vào Đông Hải tập đoàn danh nghĩa. Hiện tại Tần Hạo Hãn đã không phải là kim đan phường lão bản. Buông tay mặc kệ, nơi nào hết thảy đều đã đầy đủ. Disco mấy người kia. Hôm qua cũng cùng Diệp Khinh Mi phái người tới tiếp xúc. Hôm nay Đông Hải tập đoàn đã tiến vào chiếm giữ. Thủ tục chuyển nhượng đều đã hoàn thành đồng thời đầy đủ. Chuyển nhượng phí dùng là 100 ức. Hiện tại Kim Đan Phường là Diệp Khinh Mi sản nghiệp. Bất quá thu nhập lời nói. Diệt trừ bình thường chi tiêu. Ưu tiên còn cho Đông Hải tập đoàn 100 ức. Sau đó lại cho Đông Hải tập đoàn 10 ức thù lao. Lại có thu nhập lời nói, Diệp Khinh Mi vẫn là sẽ thông qua Đông Hải tập đoàn tài khoản. Cuối cùng chuyển tới Tần Hạo Hãn trong thẻ. Dù sao dùng Đông Hải tập đoàn một lần, Tần Hạo Hãn không thể bạch dùng. 10 ức cũng có thể ngăn chặn Đông Hải tập đoàn một số người miệng. Loại sự tình này nhất định phải là tuyệt đối người một nhà mới được. Không hề nghi ngờ cùng Tần Hạo Hãn hoạn nạn qua Diệp Khinh Mi là không có vấn đề. Về sau vô luận là ai đi thăm dò Kim Đan Phường. Đều cùng Tần Hạo Hãn không có quan hệ. Thậm chí lão bản tên đều không phải Diệp Khinh Mi. Mà là Đông Hải tập đoàn một cái nhân viên quản lý. Tần Hạo Hãn làm như vậy. Cũng là phòng ngừa chu đáo. Đệ nhất võ quán đã để mắt tới chính mình. Đoán chừng không cần mấy ngày liền muốn đối với hắn khai thác hành động. Hắn nhất định phải làm Kim Đan Phường tồn sống sót. Tần Hạo Hãn trong thẻ 100 ức đã đến sổ sách. Hắn làm test lập tức đi mua chân long huyết dịch. Test tranh mua năng lực đệ nhất thế giới. Hiện tại đã mua một bộ phận. Đoán chừng 2-3 ngày bên trong có thể mua đầy đủ. Vạn sự sẵn sàng. Hiện tại cũng chỉ chờ Long Vương huyết dịch. Thu hồi suy nghĩ, Tần Hạo Hãn tiếp tục xem xét Cửu Long quyết thức thứ hai. Thức thứ hai tên là Long Phi Tường. Muốn tới Hóa Kình Kỳ mới có thể học tập. Trong tấm hình, một cái thanh niên áo trắng cầm trong tay một đầu trường thương. Đứng tại một mảnh phong hóa hình dạng mặt đất cự thạch trong lúc đó. Trong tay cán thương vặn vẹo. Người đột nhiên nhảy lên một cái, đối một cái đường kính vượt qua 30 mét thẳng tắp cự thạch đâm ra một thương. Hóa Kình Kỳ, có thể cách không đánh ra công kích, thanh niên đâm ra một thương, giữa thiên địa một tiếng long ngâm, một đầu 10 mét bạch long bay lượn lướt qua, tốc cực nhanh, thậm chí vượt qua Tần Hạo Hãn hiện tại vận tốc âm thanh. Bạch long đụng núi. Tựa như cỡ nhỏ đạn hạt nhân, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, phương viên mấy chục mét đỉnh núi trực tiếp bị oanh vỡ nát. Đầy trời bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn, thanh niên cầm thương cười ha ha. Mặc dù không biết nơi này là nơi nào, bất quá Tần Hạo Hãn có thể xác định, nơi này cũng tuyệt đối không phải địa vương tinh. Cái này Hóa Kình Kỳ thanh niên thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng, tối thiểu Tần Hạo Hãn nhận biết Disco, tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, hơn nữa còn có chênh lệch không nhỏ. Phải biết disco tại Hóa Kình bên trong cũng thuộc về thượng đẳng. Còn có chênh lệch rất lớn. Có thể nghĩ người này thực lực, Hóa Kình kỳ năng đủ một thương đánh nát Sơn Phong. Cái này cũng lật đổ Tần Hạo Hãn nhận biết. Dưỡng huyết kỳ một đao đá vụn, Hóa Kình kỳ liền có thể đem núi nhỏ san thành bình địa. Như vậy đến nhâm đốc kỳ, thiên địa kỳ, thậm chí sinh tử kỳ thời điểm, lại sẽ có lấy như thế nào uy lực đâu? Thật chẳng lẽ có thể di sơn đảo hải hay sao? Dựa theo suy tính, coi như đến cửu phẩm cảnh giới sinh tử kỳ, cũng bất quá học thành cửu long quyết thức thứ 5. Như vậy sau 6, 7, 8, 9 lại có dạng gì lực lượng? Tần Hạo Hãn quả thực không cách nào tưởng tượng, hẳn là còn có thể vỡ nát sao trời. Hắn không kịp chờ đợi muốn để test tiếp tục cho hắn xem cửu long quyết thức thứ 3. Thế nhưng là trực tiếp nói cho hắn biết không nhìn thấy. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cảnh giới tiếp theo tình huống. Muốn xem thức thứ 3, Tần Hạo Hãn nhất định phải học được thức thứ 2 mới được. Tốt, đợi đến kích phát huyết mạch chi lực, ta lập tức học tập ấu long đằng. Tần Hạo Hãn quyết định thu hồi chip, thuê trường học một gian phòng luyện đan. Dựa theo test yêu cầu, bắt đầu tinh luyện máu tinh hoa. Đây cũng là một hạng không thoải mái công tác. Tần Hạo Hãn muốn đem tất cả máu đều tinh luyện trở thành tinh hoa. Đến kích phát huyết mạch thời điểm sử dụng, hắn kim đan của mình phương hắn đã không trở về. Hiện tại liền Thanh Thiên đều không ở nơi đó. Tần Hạo Hãn đêm qua đã đem Thanh Thiên đặt đến hoang dã khu. Làm Thanh Thiên tại kinh ngoại ô trong khu hoang dã hoạt động. Gần đây không có cái gì cỡ lớn biến dị thú. Thanh Thiên ở đây vẫn là rất an toàn. Đã quyết tâm tạm thời rời đi kim đan phường. Vậy làm triệt để một chút. Tần Hạo Hãn không thể để cho Thanh Thiên lâm vào trong nguy hiểm. Tess bên kia lại mua được một chút chân long máu. 80 cái ức đã hoa không sai biệt lắm. Hiện tại liền chờ Quách hiệu trưởng tin tức. Sao, Mã tiên sinh. Ta điều tra có mới nhất tiến triển. Cái gì tiến triển? Đệ nhất võ quán bên trong, Mã Minh Vũ cùng Mộc Lan Khê lần nữa gặp được thám tử. Vốn là cho cái này thám tử 5 ngày, nhưng là ngày thứ 3 thám tử liền đi tới đệ nhất võ quán. Là như vậy, chúng ta thông qua Khổng Như Điện miêu tả, đã tìm được lúc trước cùng hắn giao dịch người trung gian kia. Người này là kinh thành địa khu đặc biệt làm võ giả môi giới một người. Hắn tiếp nhận một người ủy thác, cùng Khổng Như Điện đạt thành ám sát Tần Hạo Hãn sinh ý. Người nào? Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Mộc Lan Khê đã đợi không kịp. Làm một mẫu thân, coi như con của nàng không bằng cầm thú. Nàng cũng không hy vọng con trai như vậy không minh bạch chết đi. Nàng nhất định phải cho Mã thiếu gia báo thù. Mã phu nhân, đây là người trung gian kia cho chúng ta điện tử hợp thành chân dung. Các ngươi hẳn là nhận biết người này đi. Nói, thám tử mở ra một bộ đồ. Phía trên có một cái tuổi trẻ võ giả dung mạo. Cái này, đây là Ngụy Võ, con trai đồng đảng. Không sai, cũng là chúng ta thứ nhất một thành viên của võ quán. Bình thường không làm chuyện gì tốt, cùng con trai ta bọn họ lêu lổng cùng một chỗ. Con trai ta chính là làm mấy tên hỗn đản này làm hư. Thám tử mở miệng nói, đã tiên sinh cùng phu nhân đều xác định thân phận của người này. Như vậy chuyện này đã rõ ràng, Mã thiếu gia muốn kiếm tiền, liền muốn tiếp cái đơn giản nhiệm vụ hoàn thành một chút. Kết quả thấy được Khổng Như Điện nhiệm vụ. Tại Mã thiếu gia xem ra, giết chết một cái học sinh nhiệm vụ quá đơn giản. Duy nhất phiền phức chính là tại bên trong căn cứ thành phố giết người. Hắn lo lắng sẽ lưu lại cái gì hậu hoạn, cho nên phát hiện nhiệm vụ này sau, cũng không tại trên mạng tiếp nhận, mà là làm cái này Ngụy Võ tìm được người trung gian. Tự mình liên hệ Khổng Như Điện, đạt thành khoản giao dịch này, số tiền giao dịch là 1 ức. Nhưng đây chỉ là cuối cùng kim ngạch một nửa. còn có một nửa là chuyện quan trọng sau giao dịch. Thế nhưng là Khổng Như Điện thanh toán xong một ước sau, chuyện này liền không có đoạn sau. Cũng chính là tại ngày đó, Mã Thiếu Gia ngộ hại, Mã Thiếu Gia chết bởi phi hành khí quỹ đạo pháo công kích. Cơ bản có thể xác định là Red Spider bên trong có người khống chế khai hỏa. Mà cái này Tần Hạo Hãn lại là Red Spider chủ nhân, cũng là Mã Thiếu Gia ám sát đối tượng. Cho nên ta liền có thể xác định Mã Thiếu Gia ngày đó ám sát Tần Hạo Hãn không thành, ngược lại bị Tần Hạo Hãn giết. Nói đến đây thám tử còn có một chút nghi hoặc. Hiện tại duy nhất điểm đáng ngờ chính là Tần Hạo Hãn là thế nào đánh bại Mã Thiếu Gia một đoàn người. Hơn nữa tại Mã Thiếu Gia ngồi Red Spider tình huống dưới, còn có thể Red Spider nội ẩn giấu, đồng thời lặng lẽ nã pháo oanh sát đâu. Điểm này là ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Mã Minh Vũ không có hắn như vậy suy nghĩ nhiều pháp, dứt khoát khoát tay chặn lại. Những này đều không quan trọng. Red Spider là Tần Hạo Hãn phi hành khí, hắn muốn làm chút tay chân không phải rất bình thường sao? Chỉ cần xác định người này là hắn là được rồi. Mộc Lan Khê càng là hai mắt đỏ thẫm đứng lên. Đã xác định, vậy cái gì cũng không cần nói. Ta hiện tại liền đi bắt Tần Hạo Hãn, chỉ sẽ rơi xuống trong tay ta. Ta sẽ làm cho hắn hối hận sinh đến trên thế giới này. Nói, Mộc Lan Khê lập tức liền đi ra ngoài. Mã Minh Vũ cũng lập tức đi theo ra, đồng thời gọi lên cái kia thám tử dẫn đường. Mục tiêu của bọn hắn là đi tới Tần Hạo Hãn Kim Đan Phường. Lúc ra cửa, bọn họ còn kêu đệ nhất võ quán bên trong mười mấy người, mỗi cái đều là thất phẩm võ giả cấp bậc cao thủ. Một đoàn người đằng đằng sát khí đi tới Kim Đan Phường trước cửa, cũng không xếp hàng, mạnh mẽ đâm tới tiến vào Kim Đan Phường. Đệ nhất võ quán người cấp tốc chiếm cứ Kim Đan Phường một chút vị trí trọng yếu. Các cái góc độ đem nơi này camera đứng lên, tuyệt đối không cho phép Tần Hạo Hãn theo bất kỳ địa phương nào đào thoát. Mộc Lan Khê càng là giống giận tiến vào đại sảnh, một phát bắt được thuê nhân viên mậu dịch, yêu cầu Tần Hạo Hãn ra tới. Cái kia nhân viên mậu dịch cũng không sợ, mà là lạnh lùng nói: vị phu nhân này, ta nghĩ ngươi là tính sai. Ba ngày trước, cái này tiệm thuốc đã là chúng ta Đông Hải tập đoàn sản nghiệp. Ngươi nói gọi Tần Hạo Hãn người đã ba ngày không có xuất hiện ở đây. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám gạt ta? Mộc Lan Khê hận không thể muốn giết người. Ta vì cái gì muốn lừa ngươi? Nơi này bằng buôn bán cùng giấy chứng nhận đều có thể tải trên mạng thẩm tra, hiện trường cũng có thể nhìn thấy, ngươi có thể tự mình đi xem. Mặt khác ta cho ngươi biết, Đông Hải tập đoàn đã điều động cảnh vệ tiến vào chiếm giữ. Các ngươi nếu như tiếp tục như vậy làm, chính là cùng Đông Hải tập đoàn là địch. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, một đám cảnh vệ vọt vào, dẫn đội người thậm chí là tập đoàn một trưởng lão nhân vật, bát phẩm thiên địa cảnh giới võ giả. Mã Minh Vũ làm đệ nhất phó quán chủ, đơn giản cũng chính là bát phẩm mà thôi. Đối phương trông coi một cái tiệm thuốc liền dùng bát phẩm cường giả, có thể thấy được đối với cái này tiệm thuốc coi trọng. Nhìn thấy loại tình huống này, Mã Minh Vũ không thể không ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ý của ngươi là nói, nơi này đã không phải là Tần Hạo Hãn sản nghiệp rồi? Tất nhiên, nơi này là Đông Hải tập đoàn sản nghiệp, làm sao Mã phó quán chủ có ý kiến gì không? Cái kia Đông Hải tập đoàn trưởng lão không phải dễ trêu. Toàn thân kinh khí bừng bừng phấn chấn, tựa hồ tùy thời có thể ra tay dáng vẻ. Đệ nhất võ quán phía sau có Mã Vân Phong, Đông Hải tập đoàn phía sau cũng có Diệp Trấn Nam. Mã Minh Vũ chưa từng có nghĩ tới cùng Đông Hải tập đoàn là địch. Đến loại trình độ này, hắn cũng ý thức được, cái kia Tần Hạo Hãn tuyệt đối là cảm thấy nguy cơ, là đem tài sản sớm xử lý rời đi. Minh Vũ, Làm sao bây giờ? Mộc Lan Khê nhìn Mã Minh Vũ hỏi. Mã Minh Vũ hung hăng khẽ cắn môi. Còn có thể làm sao? Tần Hạo Hãn mặc dù không ở nơi này, nhưng hắn vẫn là kinh đại học sinh đi. Chúng ta đi kinh đại tìm hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.